Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài kia, thế giới chẳng khác nào tu la địa ngục, bước ra là mất mạng. Tề thiếu gia nhìn ra cửa động, ánh mắt căng thẳng nhưng A Sam vẫn đầy lo lắng. Thật không sao chứ, vết thương ở đâu, để ta xem thử. Thật không sao mà, Tề thiếu gia gật đầu chắc nịch khẳng định. A Sam đành thở dài, lại quay về ngồi xuống chỗ cũ, không nói lời nào, như đang trầm ngâm điều gì. Mãi sau, hắn mới bất chợt mở miệng, ta muốn đưa ngài rời khỏi Xuân Thành. Nghe vậy, Tề thiếu gia chỉ mỉm cười, rồi lại yên tâm nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ừ, khi hắn tỉnh lại lần nữa, bên tai vang lên tiếng củi cháy lách tách, hương thơm thịt nướng lan tỏa trong không khí. Ngài cuối cùng cũng dậy rồi, mau nhìn xem ta bắt được gì này. Giọng Assam đầy vui sướng vang lên. Tề thiếu gia nhìn qua, chỉ thấy Assam đang dùng gậy xiên một con thỏ, đặt trên lửa nướng. Thật không ngờ ta lại chạy nhanh hơn cả thỏ, thân thể này hình như không còn giống trước nữa. Assam thoáng áy náy nhìn hắn. Assam từng tận mắt chứng kiến, sau khi thành chủ Xuân Thành ăn canh thịt năm vị do phủ Tề dâng lên, dung mạo lập tức trẻ hóa, sau đó còn có tin đồn rằng thành chủ đã nhập ma đạo, bắt đầu tu hành. Cho nên hắn biết, thân thể mình trở nên như hiện giờ, nhất định cũng là vì đã ăn u thịt của Tề thiếu gia. Hắn từng căm ghét những kẻ sống nhờ vào thịt u người khác, không ngờ hôm nay chính mình cũng trở thành như thế. Thế nhưng, trên gương mặt Tề thiếu gia chỉ có nụ cười chân thành, đầy vui mừng. Ngươi thử cảm nhận xem có thể cảm nhận được ma khí hay không. Assam, ngươi sau này sẽ sống rất lâu, rất lâu. Thấy thiếu gia thật lòng mừng cho mình, Assam nhẹ nhõm thở ra, rồi cũng bật cười gật đầu. Ta có thể cảm nhận được, cũng đã thử dẫn ma khí vào thân thể rồi, tuy thất bại, nhưng hình như cũng hiểu được một ít quy luật. Có lẽ không lâu nữa sẽ tu hành được, đến khi ta trở nên mạnh mẽ, sẽ không còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa. Tề thiếu gia vẫn giữ nụ cười, lặng lẽ nhìn hắn. Nào, ăn thỏ đi. Assam xé phần thịt lớn nhất đưa cho hắn. Đối với đám người trong Tề phủ và bọn buôn người, Assam đã chết, dĩ nhiên không còn ai để ý đến hắn nữa. Chỉ là, lần này người tự mình trốn khỏi Tề phủ lại là Tề thiếu gia, vậy mà Tề gia lại không phái người đi tìm, như thể hắn cũng biến mất khỏi thế gian. Cuộc sống dần trở nên yên bình, Assam dồn hết tâm sức luyện hóa ma khí, mong sớm ngày mạnh mẽ, có thể đưa Tề thiếu gia bình an rời khỏi Xuân Thành. Ngày tháng như thế kéo dài suốt một năm, còn hai năm nữa mới đến lần C-H-E-T đầu tiên. Trong rừng sâu, Sở Lạc đứng lặng dưới tán cây, lặng lẽ nhìn Assam đang ngồi yên tĩnh, vận công hấp thu ma khí, ánh mắt nàng hiện lên chút bất đắc dĩ cùng không nỡ. Nếu cứ tiếp tục tu luyện như thế, Assam sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Tu luyện linh khí và ma khí có ngưỡng cửa hoàn toàn khác nhau. Linh khí ôn hòa vô hại với thân thể con người, nhưng ma khí lại hỗn độn ô uế. Nếu không có ma công chính thống dẫn dắt, không thể thanh trừ tạp chất trong ma khí, không thể giữ tâm, cố tính đúng lúc, thì căn bản không gọi là tu hành, mà chỉ là tự biến mình thành nô lệ của ma khí. Nghĩ lại những ma tu từng gặp trong thời gian này, cùng cơn mưa đen đã trải qua, trong lòng Sở Lạc lại dâng lên nỗi buồn khôn tả. Mà công chính thống thực chất cũng không khác gì tâm pháp đạo gia, chỉ là vận chuyển và luyện hóa ma khí mà thôi. Nhưng những tâm pháp này đều bị ba giáo sáu phái nắm giữ nghiêm ngặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt dọc đường đi, những kẻ ta gặp phần lớn đều là tán tu không tông môn, chỉ dựa vào vài quyển sách chẳng rõ nguồn gốc mà luyện công. Thậm chí có kẻ ngay cả sách cũng không đọc, hễ cảm nhận được khí là nuốt thẳng vào người, giống như Assam vậy. Ác khí tích tụ trong cơ thể có thể tạm thời gia tăng lực lượng, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính tình. Lâu dần, người đó sẽ trở nên nóng nảy, dễ giận, khó đoán, mà khi ma khí tích tụ quá mức, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma mà chết. Phương pháp tu luyện như vậy ở Đông Vực đã bị nghiêm lệnh cấm đoán. Tuy linh khí vô hại, nhưng nếu không có pháp môn và tiết chế, cũng vẫn có thể nổ thể mà chết. Cho nên ở các vùng đất do đạo gia cai quản, ngay cả những thị trấn phàm nhân nhỏ bé nhất cũng có thể mua được thuật dẫn khí nhập thể cơ bản, phòng ngừa những người có căn cốt nhưng không vào được tiên môn lầm đường lạc lối mà uổng mạng. Thế mà thuật dẫn khí nhập thể vốn không ảnh hưởng đến thế lực của ba giáo sáu phái, lại chưa từng lưu hành vào ma giới. Vấn đề nơi đây thật sự quá lớn, Sở Lạc nhíu mày càng lúc càng sâu. Kẻ không vào được ba giáo sáu phái chỉ có thể tự mò mẫm tu luyện, từ đó lung lay bản tính, dần trở thành loại ma tu hung ác trong ấn tượng của thế nhân. Kẻ như thế ngày càng nhiều, khiến thảm án xảy ra liên miên, oán khí và uế khí tích tụ ngày càng dày, cuối cùng đến mức trời cũng đổ mưa đen. Mà một khi đã bước vào con đường ấy, liền không còn đường quay lại. Sư tổ nói không sai, ma giới này phải được chỉnh đốn, hơn nữa nhất định phải dùng đến máu, không có đường quay lại. Linh Yểm nghe nàng nói hồi lâu, chỉ trầm giọng thốt ra một câu. Quả thực không có đường quay lại, nhưng người có biết, ma khí so với linh khí càng dễ đem lại sức mạnh. Ai đã khát vọng sức mạnh này thì tất phải trả giá tương ứng, phải hiến dâng lương chi và danh tiết của mình. Đối với những tán tu mà ngươi gọi là dã ma tu kia, e rằng đây là một cuộc giao dịch. Lời hơn thiệt, nghe vậy, Sở Lạc nhìn thẳng vào mắt hắn, phản bác. Người thật sự kiên cường, sẽ không khuất phục trước bóng tối trong tâm. Những kẻ vì cầu sức mạnh mà chủ động vứt bỏ lương chi, không phải vì sức mạnh đó hấp dẫn đến mức không thể cưỡng, mà là bởi chính bọn họ vốn đã đen tối. Điều khiến ta cảm thấy thế đạo tàn nhẫn nhất, chính là những người không biết cái giá của việc trở nên mạnh mẽ là gì, không biết rằng điều đó sẽ khiến họ trở thành kẻ mà bản thân từng căm hận nhất. Giống như A-Sam vậy, hắn chỉ vì muốn bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ, mới bước vào con đường tu luyện, nhưng cuối cùng lại buộc phải vứt bỏ bản tâm. Cùng đã dương thì không thể quay đầu, hắn chỉ có thể tiếp tục bị đẩy đi, không thể quay lại nữa. Sở Lạc quay đầu, ánh mắt rơi vào vệt M-A-U bên khóe môi A-Sam. Hắn mở mắt ra, trong mắt chỉ là một mảnh hỗn độn mờ mịt. Đã không biết là lần thứ bao nhiêu, ma khí trong người hắn lại bắt đầu làm loạn tâm thần. Hắn kêu thảm một tiếng, cuộn người dưới đất giãy giụa. Ma khí trong cơ thể không nghe lệnh, hoành hành ngang dọc, gần như muốn xé rách kinh mạch, phá nát phủ tạng. Đây không phải thứ người thường có thể chịu được. Muốn áp chế ma khí đang bạo động trong người, hắn chỉ có thể hấp thu thêm nhiều ma khí hơn để chống đỡ. Nhưng hắn không biết rằng, thứ hắn tưởng là tạm thời giảm đau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia, thực ra chỉ là bắt đầu một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Tiếng sấm nổ vang giữa đêm dài, Sở Lạc ngồi xổm xuống, tay khẽ chạm vào khuôn mặt A-Sam đang đau đớn đến quặn thắt. Không trách ngươi, sinh ra trong thời loạn, là nỗi bi ai của tất cả chúng ta. Một lúc lâu sau, nàng mới quay đầu nhìn sang Linh Yểm. Cả đời này, hắn chỉ là từ một đầm lửa nhảy vào một vực lửa khác. Hắn vẫn là A-Sam thuở ban đầu, nhưng A-Sam của ngày xưa. Vĩnh viễn không trở lại nữa. Ánh mắt Linh Yểm dừng chặt trên người Sở Lạc, không biết là bao lâu, vành mắt hắn cũng đỏ lên. Sấm sét cuồn cuộn vần vũ trên bầu trời U Thành, không còn là ảo ảnh ngày trước, mà là chân thực rõ ràng. Nửa đêm trời sẽ đổ mưa, e rằng lại là cơn mưa đen khiến người ta nghẹt thở ấy. Linh Yểm không nói một lời, nhưng bốn phía gió dữ thét gào như bị khí tức của hắn ảnh hưởng. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Sở Lạc, như đang chờ nàng tự tay phủ định những lời vừa thốt ra. Những lời đó, tàn nhẫn đến đáng sợ, nhưng lại chân thực không thể phản bác. Ép cá bóng kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Song trong mắt Sở Lạc, lại chẳng có lấy nửa điểm do dự. Nếu ta muốn bảo vệ thế gian này, muốn xóa sạch tai họa và bất hạnh, thì sẽ có một ngày, ta đích thân bình định ma giới. Linh Yểm nhướng mày, chỉ dựa vào ngươi. Sở Lạc khẽ cười, không trả lời câu hỏi ấy, chỉ tiếp tục nói. Ngươi có biết, vì lục kiếp vong trần cốt tồn tại trong người Tề thiếu gia, nên M-A-U thịt của hắn mới có thể cải tử hoàn sinh, có thể dùng để tu hành. Tất cả thống khổ mà Tề thiếu gia gánh chịu, đều bắt nguồn từ lục kiếp vong trần cốt. Khi hắn căm hận thế gian này, liệu có bao giờ nhớ đến điều đó không? Nghe vậy, Linh Yểm khẽ cười. Người nói vậy nó sẽ không vui đâu. Thế à, vậy chẳng phải là chứng minh ta nói trúng rồi sao? Nghe thấy tiếng của Hoa Hoa, Sở Lạc không nói thêm nữa, chỉ quay đầu lại, tiếp tục nhìn A-Sam với ánh mắt mơ hồ vô định. Đêm đã khuya, Tề thiếu gia ra ngoài tìm A-Sam, thấy hắn hôn mê ngã trên đất liền vội vàng chạy đến, cõng hắn quay về hang núi. Tề thiếu gia thức trắng đêm canh bên hắn, không rõ A Sam vì sao mà bất tỉnh, có nguy hiểm gì không, có cần hắn lại phải cắt thịt cứu người nữa không. May mà khi trời sáng, A Sam tỉnh lại, hắn không có gì nghiêm trọng, chỉ là trầm mặc hơn trước, hay ngẩn người, chẳng biết đang nghĩ gì, đôi lúc cũng làm ngơ giọng gọi bên cạnh của Tề thiếu gia. A Sam, A Sam, ngươi, rốt cuộc sao vậy? Nghe vậy, A Sam hoàn hồn, liếc nhìn hắn một cái rồi lắc đầu. Không sao, ngươi đói rồi phải không? Ta ra ngoài mua chút đồ ăn. Vì sức mạnh của A Sam đang dần mạnh lên, suốt một năm nay chưa từng xảy ra việc gì, Tề thiếu gia cũng yên tâm để hắn đi vào nơi đông người. Lúc A Sam rời khỏi hang núi, bước chân rất vội. Hôm qua tu hành trục trặc, hắn không muốn để Tề thiếu gia lo lắng, nên định vào trong thành dò la xem có thể tìm được chút tin tức hữu dụng hay không. Cách chương